Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 552, Lắp Phi. Hạ, thân là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính, Sở Dịch xưa nay không nghi vấn Lắp Phi thiên phú, bởi vì Lắp Phi cũng là hải tặc thế giới bên trong, số ít nắm giữ siêu phàm thiên phú một nhóm người. Vô luận Lắp Phi nhân sinh quỹ tích biến thành bộ dáng gì, hắn đều có thể trở thành hải tặc thế giới bên trong chú mục tồn tại. Giống như là hải quân Lắp Phi, lại hoặc là nói là Akainu phiên bản Lắp Phi, Sở Dịch duyệt hắn trí nhớ về sau, mà có thể khẳng định Lắp Phi mộng tưởng nếu là thật phát sinh biến hóa. Muốn là hắn từ nhỏ đã chuẩn bị trở thành một tên ưu tú hải quân lời nói, Lắp Phi còn thật có khả năng biến đến trước mặt mình hải quân Lắp Phi, cùng loại với Akainu bản Lắp Phi. Thế mà Akainu bản Lắp Phi lại cùng Sở Dịch trong tưởng tượng khác biệt. Tại Akainu bản Lắp Phi nhân sinh quỹ tích bên trong, Sở Dịch cũng không có trông thấy Tu La Ma tượng cái bóng. Về sau cùng Akainu bản Lắp Phi giao chiến thời điểm, Sở Dịch thằng là không có phát hiện Akainu bản Lắp Phi có bất luận cái gì nắm giữ quy tắc, dấu vết. Vậy thì có ý tứ a, hải tặc nguyên tác bên trong là không có cái gì quy tắc pháp tắc, đồng dạng là không có cái gì Chris nhất tộc, không có cái gì thần tồn tại. Điểm này Sở Dịch là có thể khẳng định, dù sao người ta vượt qua trước cũng là hải tặc mê. Mà Sở Dịch trước mặt Akainu bản Lắp Phi cũng chính là giống hải tặc nguyên tác bên trong người sinh quỹ tích hơi hơi lệch qua một dạng, không có lĩnh ngộ cái gì quy tắc pháp tắc, càng là không có cái gì thần trợ giúp, chỉ là hải tặc thế giới bên trong cường thế hơn tồn tại mà thôi. Chỉ là bá khí sử dụng phi thường xuất sắc, cộng thêm nắm giữ lấy trái Magu Magu năng lực mà thôi. Khả năng Lắp Phi tại sử dụng trái Magu Magu năng lực thời điểm cùng Kainu khác biệt, càng thích gì dung nham súng máy, dung nham con dấu, cái chiêu số gì, nhưng không thể lĩnh ngộ quy tắc pháp tắc cái gì. Akainu bản Lắp Phi thì không thể nào là Sở Dịch đối thủ. Riêng là Sở Dịch nắm giữ lấy quy tắc, có thể dùng ra càng mạnh trái Magu Magu năng lực lúc, Sở Dịch trái Magu Magu năng lực càng là thật sâu khắc chế Lắp Phi. Không bao lâu, oanh, tại trái Magu Magu trong quyết đấu, Sở Dịch chính là không chút do dự diệt sát đi trước mắt Akainu bản Lắp Phi, càng là theo Lắp Phi trong thân thể rút đi trái Magu Magu năng lực, ra thân chính mình đối với quy tắc lĩnh ngộ, làm đến Lắp Phi lĩnh ngộ trái Magu Magu năng lực hoàn toàn biến thành quy tắc toái phiến, dung nhập vào chính mình trong thế giới linh hồn. Thế nhưng là Akainu bản Lắp Phi tử vong cũng là kết thúc sao? Cũng không có, đằng sau Sở Dịch lại gặp được rất nhiều Lắp Phi, rất nhiều chỗ khác nhau phiên bản Lắp Phi. Cái này để Sở Dịch khóe mắt cũng nhịn không được hung hăng co quắp. Tâm đạo Tu La Ma tượng ma đổi đi ra Lắp Phi, thật sự là một cái so một cái có ý tứ a. Nói thí dụ như Akainu bản Lắp Phi tính cách là hơi có chút giống Akainu, nguyên nhân là bởi vì Akainu bản Lắp Phi tại CP9 bên trong tu luyện qua, bị CP9 người tẩy não qua, hơi có chút cực đoan chính nghĩa không nói, tại CP9 vô hạn tẩy não tình huống dưới, Lắp Phi IQ càng là khôi phục lại bình thường mức độ. Nói ít tại phân tích một thứ gì đó thời điểm, IQ là cùng Lộ Kỳ không sai biệt lắm, nhưng ở Akainu bản Lắp Phi đằng sau, mặt khác một cái hải quân Lắp Phi thì xuất hiện, đó là Gạp bản Lắp Phi. Gạp bản Lắp Phi không có bất kỳ cái gì trái cây năng lực. Tại người khác sinh quỹ tích bên trong, Gạp bản Lắp Phi chính là nương tựa theo bá khí xưng vương, một đường tu luyện bá khí trở thành hải quân đại tướng cấp bậc tồn tại. Gạp bản Lắp Phi không có bất kỳ cái gì trái cây năng lực. IQ cũng là cùng hải tặc nguyên tác bên trong không sai biệt lắm. Nào đó chút thời gian càng là cực giống Gap, tỉ như ưa thích đoạt Gap theo Sengoku chỗ đó cướp tới tiên bối. Tỉ như thỉnh thoảng liền có thể ngủ, bong bóng nước mũi phá nát thời điểm mới có thể tỉnh lại cái gì. Mà sở dịch đối phó Gap bản Luffy, hiển nhiên là muốn so đối phó Akainu bản Luffy nhẹ nhõm nhiều. Dù sao đối phó Akainu bản Luffy lúc, sở dịch đã biết trước mặt những hải quân này Luffy nhược điểm. Cho nên chỉ nắm giữ lấy ba khí Luffy, tại sở dịch trước mặt không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Vài phút thì bị diệt sát, ngay sau đó Gap bản Luffy được giải quyết. Kizaru bản Luffy xuất hiện, đó là một tiếng đồng hồ sau liền bị bỉ ổi đại thúc ảnh hưởng Luffy. Khuôn mặt vô cùng bỉ ổi không nói, thì liền khí chất đều hơi có chút bỉ ổi. Không thể nghi ngờ, cái này Kizaru bản Luffy kế thừa Kizaru trái Pika Pika năng lực. Ưa thích tại cùng sở dịch giao chiến thời điểm kể một ít nói nhảm. Bất quá không có cái gọi là sở dịch đồng dạng là vài phút giải quyết hết. Kizaru bản Luffy đằng sau cũng là Aokiji bản Luffy, tựa như là bởi vì khi còn bé tu luyện qua tại nghiêm túc. Aokiji bản Luffy vô cùng lười biếng, vừa mới xuất hiện tại sở dịch mặt trước thời điểm, tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong Aokiji một dạng, mang theo bịt mắt đang ngủ, mà Aokiji phiên bản Luffy sử dụng trái hi hi năng lực, mà đổi ra cái gì, đóng băng súng máy, đóng băng hỏa tiễn, loại hình chiêu số. Sở dịch đồng dạng là không cảm thấy kinh ngạc, lại tại mấy hiệp bên trong chớp nhoáng giết chết Luffy, nhưng lại tại sở dịch theo thứ tự giải quyết hết Akainu bản Luffy, Gap bản Luffy, Kizaru bản Luffy, Aokiji bản Luffy về sau. Luffy ma đổi hệ liệt rõ ràng là xuất hiện phi thường lớn cải biến. Đầu tiên là Luffy một phần cuộc đời quỹ tích trở về. Theo mơ ước trở thành hải quân Luffy, lại biến thành mơ ước trở thành hải tặc Luffy. Rõ ràng là đến tiếp sau xuất hiện tại sở dịch trước mặt Luffy ma đổi hệ liệt. Chỉ là những thứ này ma đổi đi ra Luffy, nhân sinh quỹ tích cùng hải tặc nguyên tác hiển nhiên là có chút khác biệt. Chẳng hạn như Ino bản Luffy vừa mới bắt đầu thời điểm, nhân sinh quỹ tích cùng hải tặc nguyên tác bên trong giống như đúc. Mãi đến Luffy mang theo chính mình mũ rơm đoàn hải tặc tiến vào không đảo thời điểm, Ino không biết làm sao liền bắt đầu bão nổi, lại là dùng trái Goro Goro năng lực, trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết mũ rơm đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người không nói. Đằng sau càng là tại cùng Luffy giao chiến thời điểm, dùng trái Goro Goro năng lực hung hăng ngược Luffy một phen. Nhìn sở dịch đều là vô cùng chấn kinh. Ino trái Goro Goro năng lực làm sao lại vô thanh vô tức tu luyện tới dạng này trình độ. Nhưng phía sau so hải tặc nguyên tác bên trong cường thế rất nhiều Ino, vẫn là bị Luffy cho chiến thắng. Nhưng là ngay tại Luffy chiến thắng Ino về sau, bởi vì đồng bạn thương vong, nguyên bản giấu trong lòng mộng tưởng Luffy đột nhiên hắc hóa. Hắn càng là giống hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, như thế. Cướp đi Ino trái Goro Goro năng lực. Từ đó, lôi thần, Luffy sinh ra. Trong nội tâm muốn sáng tạo một cái không có giết hại lý tưởng quốc. Lôi thần, Luffy dần dần nương tựa theo trái Goro Goro năng lực. Lại là lĩnh ngộ được một ít tài quyết pháp tắc mảnh vỡ. Cái này để sở dịch ra vào đến bị động bên trong. Dù sao, lôi thần, Luffy nắm giữ lấy pháp tắc mảnh vỡ. Sở dịch muốn đem chiến thắng còn lâu mới có được lúc trước tên kia nhẹ nhõm a. Nhìn đến Tu La Ma tượng thủ đoạn là theo, là từ nơi này, lôi thần, Luffy mới hiển hiện ra a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.